tốt nhất con rể, chương 2162, thiên đại sự tình ta giúp ngài chịu lấy. Góc truyện audio.com, tiên sinh một bên Bách Nhân Đồ cùng Cang Kim Long mấy người cũng nghe được đầu bên kia điện thoại Hàn Băng lời nói, tâm tình cũng không khỏi nặng nề xuống tới, một thời gian không biết nên an ủi ra sao Lâm Vũ. Lâm Vũ nhẹ nhàng khoát tay áo thở dài nói, ta không sao, đối với cái này, ta sớm đã có qua tâm lý chuẩn bị. Tiên sinh ta đã sớm nói, chỉ cần ngài một câu nói, ta liền có thể thần không biết quỷ không hay bị giết Trương gia cha con. Bách Nhân Đồ trầm mặt lạnh giọng nói ra, nếu như lúc trước giết bọn hắn, cũng sẽ không có hôm nay những chuyện này. Bọn hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, cái chết chi, chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi. Lâm Vũ cười cười, nói ra, Nhiêu đại ca kỳ thực trên đời này, có quá nhiều so chết còn thống khổ sự việc. Đợi đến Hàn Băng tìm ra Trương Hiểu An cùng Thác Sát tiếp xúc chứng cứ, Trương gia cái này tam đại thế gia ầm vang ngã xuống, tất cả vinh dự cùng tài phú đều hôi phi yên diệt, đến lúc đó, đối Trương Hiểu An mà nói, mới là hung ác nhất trả thù, xa so với giết hắn còn để cho hắn thống khổ. Về không đi cũng không có việc gì, cùng lắm thì ngay ở chỗ này ở thêm mấy ngày này thôi, ta vẫn rất thích nơi này, không có thủ đô làm như vậy khô. Cang Kim Long lơ đễnh nói ra, vừa vặn tông chủ cũng có thể thật tốt dưỡng tổn thương. Sau đó, Bách Nhân Đồ liền đem định tốt vé máy bay toàn bộ đều hủy bỏ rơi. Đợi đến giữa trưa thời điểm, Cang Kim Long vừa muốn chuẩn bị nấu cơm, ngoài cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, tiếp theo vang lên Tôn A Di thanh âm. Gia Vinh A, ta cho các ngươi đưa cơm tới. Lâm Vũ nghe tiếng vội vàng đi qua mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa Tôn A Di trong tay đang bưng lấy một cái bồn lớn vừa ra nồi nước sắc bao. A Di, rất đa tạ ngài, ta đã sớm nói, ngài cùng chính Liêu thúc ăn là được rồi, không cần phải để ý đến chúng ta. Chấm, Lâm Vũ vội vàng nói tạ tiếp nhận Tôn A Di trong tay bồn sắt sau đó, lúc này mới phát hiện Tôn A Di sắc mặt có chút khó coi, lông mày hơi hơi nhăn lại, nghi hoặc hỏi. A Di, ngài đây là thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Hắn lời này không hỏi còn tốt, hỏi một chút Tôn A Di hai mắt trong nháy mắt nổi lên nước mắt thần sắc hết sức khó coi. Lâm Vũ thấy thế thần sắc biến đổi, vội vàng nói. A Di, có chuyện gì ngài nói thẳng, nói không chừng ta có thể giúp đỡ cái gì. A Di, xảy ra chuyện gì? Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người nghe tiếng cũng đều xông tới, gấp giọng nói. Ngài cứ việc nói, lại lớn sự tình, mấy người chúng ta cũng có thể cho ngài giải quyết. Bọn hắn đây không phải khinh thường, lấy bọn hắn năng lực Tôn A Di trong lòng thiên đại sự tình, có lẽ trong mắt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Tôn A Di cắn môi một cái, ánh mắt có chút sợ hãi mà lại phức tạp nhìn Lâm Vũ liếc mắt thấp giọng nói ra. Gia Vinh, ngươi có thể hay không đi theo ta nhà ta một chuyến, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, Lâm Vũ nao nao tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Không có vấn đề, nói xong hắn đem trong tay bồn sắt đưa cho Cang Kim Long, ra hiệu bọn hắn ăn trước, mình lập tức liền trở lại. Sau đó Lâm Vũ kéo cửa lên, tiếp theo Tôn A Di hướng cửa đối diện đi đến. Đi vào cửa miệng sau đó, Tôn A Di thân thể có chút dừng lại, còng xuống thân thể không khỏi khẽ run lên, tựa hồ cảm xúc cực kỳ kích động, hơn nữa mơ hồ truyền đến tiếng khóc lóc. Lâm Vũ thấy thế trong tim khẽ động, vội vàng theo vào tới tiến lên ôm Tôn A Di bả vai ôn nhu an ủi. Góc truyện audio.com, A Di, không có việc gì thiên đại sự tình ta giúp ngài chịu lấy. Hắn biết rõ Tôn A Di hài tử tại phía xa nước ngoài, một năm cơ hồ liền một lần đều về không được cho nên những năm gần đây lão lưỡng khẩu đều là chính mình chống đỡ sinh hoạt. Nghĩ đến mẫu thân lúc trước lôi kéo chính mình thời gian những cái kia gian khổ thời gian, Lâm Vũ không khỏi hết sức thương hại Tôn A Di tình cảnh, mà lại năm đó mẫu thân ở chỗ này thời điểm Tôn A Di cũng không ít giúp đỡ hắn cùng mẫu thân. Nghe được Lâm Vũ lời này, Tôn A Di nước mắt chảy càng tăng lên, cảm xúc cũng càng làm kích động, nàng đột nhiên bỗng nhiên xoay người, hai tay dùng sức đẩy hướng Lâm Vũ, gấp giọng nói. Gia Vinh, đi mau. Lâm Vũ hơi sững sờ, một thời gian có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc nhưng ngay lúc này, phía sau hắn cửa. Một tiếng đóng lại tiếp theo trên cổ hắn truyền đến một trận lạnh như băng cảm giác, đồng thời một cái lạnh lùng thanh âm nói ra. Không cho phép lên tiếng, nếu không thì ta lập tức giết ngươi. Lâm Vũ trong tim trầm xuống, lông mày trong chốc lát nhào chặt, hắn có thể cảm giác được trên cổ lạnh như băng xúc cảm đến từ một cái trường kiếm sắc bén. Nếu như tại thường ngày, Lâm Vũ bước chân xê dịch liền có thể tránh thoát một kiếm này, thế nhưng hiện tại hắn đại thương chưa lành, trạng thái thân thể cùng một người bình thường không giống, mà nói chuyện nam tử tới lui vô thanh, hiển nhiên thân thủ bất phàm, cho nên Lâm Vũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá nam tử này thanh âm nghe lại bất giác có chút quen tai, nhưng Lâm Vũ một thời nhớ không nổi ở đâu đã nghe qua. Tôn A Di thấy cảnh này sợ đến thân thể run lên, lập tức ngồi liệt đến trên mặt đất, nước mắt ào ào chảy ròng, kêu khóc nói. Gia Vinh, là ta có lỗi với ngươi, là ta có lỗi với ngươi a. Hiển nhiên, nàng là bị sai khiến hoặc là bức hiếp, cố ý đem Lâm Vũ dẫn tới nàng ra môn tới. Bọn hắn bắt ngươi lưu thúc còn muốn giết hắn. Tôn A Di dùng tay đánh chạm đất bàn, khóc giống nói. Lão bà tử ta thật là đáng chết a, ta và ngươi lưu thúc đều là nên xuống mồ, người chết thì chết thôi, vì sao còn phải liên lụy lên ngươi. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.